siêu cấp cưng chiều. Chương 1323, đến Park Ma tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Sâm rời khỏi Nam Dương. Dù Doãn Mạt không nhận được câu trả lời cụ thể của hắn, nhưng trước khi lên máy một bay, hắn đã gọi cho cô. Cô đi xuống bậc thang, ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang. Có thể cô không đợi được 3 tháng tới rồi. Nhà họ Hạ ở Park Ma xem hắn như cái định trong mắt. Vô số đối thủ hay cả gia tộc là địch của hắn. Doãn Mạt chau mày, chị không tin, chắc không phải đâu. Lê Tiếu lắc đầu thở dài, gõ tia hai án mình. Hai Doãn, chỗ này của chị, đang nghĩ gì thế, nhưng biết làm sao, dường như chuyện, công tác, này của Doãn Mạt rất gấp gáp. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cô đã dọn hành lý xong, kéo vali ra chuẩn bị đến sân bay. Doãn Chí Hoành nheo mắt sau lưng cô. Mạt Mạt à, công ty của con tên gì vậy? Lê Tiếu nhướng mày, anh ấy từng có rất nhiều phụ nữ. Doãn Mạt gật đầu, có nghe nói. Ông bà Doãn trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Dù họ không có kinh nghiệm công tác, nhưng thường thức cơ bản vẫn có. Một kỹ thuật viên bán thời gian không cần làm theo giờ hành chính lâu dài sao tự dưng lại đi công tác. Chiều hôm đó, Doãn Mạt nộp đơn xin từ chức ở công ty rồi về chung cư nhà mình. Mạt Mạt, con nói gì cơ? Đi công tác? Doãn Mạt trông mong áp sát lại, vẻ mặt tò mò. Lê Tiếu nhìn ánh mắt chân thành của Doãn Mạt. Chị hiểu quá khứ của Hạ Sâm sao? Không hiểu rõ lắm. Đâu phải em không biết chị rất ngốc. Giọng Doãn Mạt rất khàn không gam khái. Lê Tiếu vuốt mặt, đặt hộp Việt quất qua một bên, ngoắc ngón tay với Doãn Mạt. Chị hai, qua đây, em kể chị nghe chuyện này. Doãn Mạt không biết nói dối, nhưng cũng không trở ngại việc cô giả vờ vô tội. Vâng, công ty sắp xếp đi 3 tháng. Ông bà Doãn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói ra nguyên nhân cụ thể. Chẳng trách sau đó Hạ Sâm lại nói, nếu hắn không thể trở về, sẽ làm cô ở quá. Doãn Mạt vốn tưởng rằng đó là hắn đang nói linh tinh. Nay xem ra không phải thế, mà hắn phải đối mặt nguy hiểm khắp nơi. Nhưng không đợi Doãn M2 ạt hỏi thêm, hắn đã cúp máy. Thế nên, mất một buổi sáng ngẫm nghĩ, Doãn Mạt mang theo vấn đề này chạy đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Lê Tiếu đang ăn việt quất. Nghe Doãn Mạt trình bày xong, cô nói đúng chỗ ngứa. Để chị cân nhắc xem có bày định ở bên anh ấy không. Quãng thời gian đôi bên không sống chung với nhau, để ý liệu được gì. Nghe vậy, Lê Tiếu mỉm cười sâu xa. Xem ra, Hạ Sâm nhặt được báu vật rồi. Hạ Sâm nói, em có 3 tháng để cân nhắc. Cân nhắc gì cơ? Chị, không ngại sao? Doãn Mạt ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói, lúc trước chị không ngại, nhưng về sau sẽ phản cảm. Cách chương.